Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Nguyễn Y Hàm biết Tiểu Hải muốn gặp mình, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Cô vừa mới kết thúc cuộc họp, đang ở văn phòng phê duyệt văn kiện. Thư ký mới tới Phương Phỉ thật cẩn thận ở bên cạnh hầu hạ. Nàng rõ ràng nhận thấy cảm xúc của Nguyễn Tổng dường như đột nhiên thay đổi. Vừa rồi từ âm trầm, đến sau lo âu, lại đến bất an, nàng là được Nguyễn Y Hàm đề bạt đi lên. Năng lực công tác rất mạnh, đi theo bên cạnh Nguyễn Tổng cũng đã được 3-4 tháng. Nàng rất kính sợ Nguyễn Y Hàm, cùng cô trải qua không ít rắc rối lớn nhỏ, Nguyễn Tổng đều có thể đạm nhiên xử lý. Phương Phỉ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Tổng. Hoảng loạn, Nguyễn Y Hàm vừa trốn trong phòng vừa cầm điện thoại, môi mím lại thành một đường, hơi thở dồn dập. Khương Chân Nguyệt bên kia tựa hồ có gió thổi qua, âm thanh có điểm sai lệch. Tôi biết, cậu là sợ nhìn thấy Tiểu Hải sẽ kích thích đến cô ấy. Nhưng A Hàm, cậu thật sự muốn cả đời đều không gặp cô ấy sao? Nàng biết Nguyễn Y Hàm tính tình kiêu ngạo, không có nhắc tới chuyện cô trộm tới xem Tiểu Hải. Nguyễn Y Hàm trầm mặc, gắt gao cắn môi. Khương Chân Nguyệt hiểu biết cô, nhiều ngày đêm tưởng niệm như vậy, một lần lại một lần thống khổ tra tấn. Cô thật sự không nghĩ muốn đi gặp Tiểu Hải sao? Nhớ, cô nhớ đến phát điên, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến tim đều đau đến chết đi sống lại. Khi cuộc sống thật sự không còn nàng, năm tháng bắt đầu lắng đọng, cô độc cùng hồi ức lẫn lộn, đều bị nỗi sợ của cô đánh vỡ. Tiểu Hải, thật vất vả mới sống lại, đem hết thảy thống khổ đều quên đi. Cô nếu như vậy xuất hiện, vạn nhất Tiểu Hải bị kích thích, nhớ tới đủ loại thống khổ đã từng, chẳng phải mọi nỗ lực của bọn họ đều vô ích sao? Khương Chân Nguyệt biết tính tình của Nguyễn Y Hàm, vì vậy nàng không muốn ép buộc cô. Cho cô thời gian, Tiểu Hải rất có tâm. Nàng nhờ Lạp Chân đem những ảnh chụp đó gửi cho nàng. Thời điểm không có việc gì, nàng liền nhìn một cái. Khương Chân Nguyệt không đưa người tới, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đối với người xa lạ kia động tâm. Cảm giác rất kỳ quái, phảng phất có chút giống như thiếu nữ theo đuổi thần tượng. Tần Hải Giao lúc nào cũng xem đi xem lại những ảnh chụp đó. Nhìn người trong ảnh, nàng cảm giác khuôn mặt của Nguyễn Y Hàm, vô luận là vui vẻ hay khổ sở, nàng đều rất yêu thích. Đã từng, nàng vẫn luôn không hiểu những đứa trẻ trong thôn vì cái gì lại thích những minh tinh trên TV đến vậy. Người trên TV gì đó, rốt cuộc chỉ xuất hiện trên màn hình lớn, chứ không phải những người xung quanh chúng ta. Nhưng hôm nay tới trên người chính mình, Tần Hải Giao thế nhưng cũng có một loại cảm giác giống như theo đuổi thần tượng. Thích nhưng chỉ có thể dựa vào ảnh chụp trộm để ngắm một người. Nàng thường xuyên lấy ra nhìn một cái. Khương Chân Nguyệt thấy được cũng rất chua xót, bởi vì dù sao mấy tấm ảnh đó là do Lạp Chân vô tình chụp được nên không rõ ràng lắm. Nàng nghĩ nghĩ, rồi đem một bức ảnh chụp Nguyễn Y Hàm trong lúc làm việc đưa cho Tần Hải Giao. Kỳ thật khi đưa nó cho Tiểu Hải, Khương Chân Nguyệt vẫn có chút khẩn trương, tim đập phịch phịch, sợ nàng sau khi nhìn thấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bức ảnh này được chụp trộm khi Khương Chân Nguyệt còn làm thư ký cho Nguyễn Y Hàm trước đây. Góc độ được lựa chọn thực tốt. Nguyễn Y Hàm mặc tây trang đang mở họp, ánh mắt lúc nào cũng mang theo một tia tối tăm cùng yêu thương. Bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc bích, mái tóc dài cuộn tròn, khí chất phi phàm. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm, con người đen nhánh cũng không chớp một cái. Hầu hết người bình thường khi nhìn thấy bức ảnh này đều sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp và khí chất của Nguyễn Y Hàm. Khương Chân Nguyệt ngừng thở nhìn nàng. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm vào bức ảnh một hồi lâu, mới chậm rãi nói, cô ấy nhìn vẫn rất bi thương. Khương Chân Nguyệt mím môi. Tới giờ phút này, nàng ấy không thể không thừa nhận, có chút đồ vật, tuy rằng bị ngăn cách, nhưng nó giống như được phủ một lớp vải. Lớp bề mặt như ẩn như hiện, bên trong sẽ không bao giờ thay đổi. Giống như nàng là của ngươi, vĩnh viễn là của ngươi. Vô luận trải qua bao lâu, Vô luận có bao nhiêu người tới gần, trái tim kia cũng sẽ không thay đổi. Nàng vĩnh viễn ở nơi đó. Khi thân thể của Tần Hải Giao ngày một khôi phục, lại tới gần thời điểm ăn Tết, Hoàng Lan một lần lại một lần khóc nức nở. Bà cùng Tần Sơn còn có Tiểu Mạc Trung quy nhịn không được. Muốn tới xem Tần Hải Giao. Hai ngày trước Tần Hải Giao đã được thông báo rằng gia đình nàng sẽ đến thăm. Nói là ba mẹ nuôi và em gái của nàng. Khương Chân Nguyệt cũng cho nàng xem bức ảnh một nhà bốn người chụp chung. Trong lòng Tần Hải Giao ít nhiều có điểm thấp thỏm. Con người là sinh vật rất kỳ quái. Rõ ràng là thích hợp sống theo bầy đàn. Nhưng đôi khi ở một mình quá lâu. Lúc nhìn thấy người ngoài, nàng cư nhiên cũng sẽ khẩn trương. Vì chờ đợi sự xuất hiện của gia đình, Tần Hải Giao cố ý không đến bệnh viện để hỗ trợ. Nàng chờ ở trong nhà, nghĩ đến việc chuẩn bị một bữa ăn ngon cho bọn họ. Nông thôn cũng không có gì để chiêu đãi. Nhưng nàng nhìn thấy trong TV, hiện tại người thành thị có thể là chịu áp lực quá lớn. Có một ngày để nghỉ ngơi cũng đều muốn ra ngoài, cảm thụ một chút bầu không khí bình yên của làng quê. Cảm thụ non sông gấm vóc của thế gian. Rất nhiều người trong thôn có niềm khao khát đối với thành thị. Đặc biệt là người trẻ tuổi. Xa rời quê hương. Muốn tiến lên vùng đất phồn hoa để dốc sức làm việc. Vì một ngày mai tươi sáng. Để gia đình được ấm no hạnh phúc. Bác sĩ trong thị trấn cũng đã đến gặp Tần Hải Giao. Hắn cảm thấy nàng là một người rất có năng lực. Muốn mang nàng đi ra ngoài phát triển. Nhưng Tần Hải Giao lại cự tuyệt. Nàng nói không nhiều lắm. Chỉ đơn giản mỉm cười một cái cùng lắc đầu. Đem người cách xa ngàn dặm. Tần Hải Giao muốn làm một số món ăn đặc biệt cho bọn họ. Vì vậy chỉ mang họ nhìn xem xung quanh. Ở chỗ này quá lâu rồi. Nàng trở nên ngày càng đơn giản. Khương Chân Nguyệt đến trạm đón một nhà Tần Sơn. Rốt cuộc vẫn là sợ trực tiếp kích thích đến Tần Hải Giao. Trên đường có một cái giảm sóc. Trên đường, Tần Sơn nói với Hoàng Lan. Đây là chuyện tốt, em luôn khóc cái gì? Hoàng Lan không nói lời nào. Chỉ rơi nước mắt. Trong khoảng thời gian này, bà tưởng niệm con gái đều muốn điên rồi. Bà biết Tiểu Hải đã trải qua cái gì? Lại bị nhiều vết thương như vậy. Tình mẫu tử, nếu không phải sợ kích thích đến nàng, bà đã sớm tới. Tần Mặc Mặc trưởng thành hơn một chút. Giọng nói hoàn toàn khôi phục. Nàng ấy cười rộ lên, đôi mắt biến thành hình lưỡi liềm trông rất đáng yêu. Nàng ấy nhìn Khương Chân Nguyệt. Chị Nguyệt Nguyệt, chị của em thật sự hoàn toàn không nhớ gì sao? Âm thanh rất có từ tính. Giống như giọng của một DJ radio lúc nửa đêm. Ôn nhuận có thể hòa hoãn nhân tâm. Khương Chân Nguyệt xoa xoa tóc nàng. Không có việc gì. Cô ấy so với trước kia còn vui vẻ hơn. Cô ấy so với trước kia càng vui vẻ hơn. Câu này, một nhà bọn họ nghe vào. Trong lòng vừa vui mừng lại vừa chua xót. Đường nhỏ trong thôn không dễ đi. Hoàng Lan nhìn khắp nơi. Không khỏi có chút đau lòng. Chúng ta đưa Tiểu Hải trở về đi. Được không? Bà muốn nhìn con gái. Muốn chăm sóc cho nàng. Đời này, Tiểu Hải quá vất vả. Bà không đành lòng để nàng một mình ở lại trong rừng già núi sâu. Tần Sơn mặt âm trầm, nói mê sảng gì vậy? Hiện tại chính là cuộc sống con bé muốn. Nhưng, Hoàng Lan nước mắt lại chảy xuống. Bà cũng biết, đây là cuộc sống bình đạm con gái muốn. Nhưng ai có thể bồi ai cả đời? Khương Chân Nguyệt cũng không thể vĩnh viễn bồi nàng như vậy. Nàng ấy còn có cha mẹ, người nhà, còn có bạn bè trong thành thị. Nàng ấy sau khi rời đi. Tiểu Hải không phải lại không nơi nương tựa sao? Tâm tư phức tạp, một nhà ba người tới cửa tiểu viện. Sân đã được Tần Hải Giao quét dọn sạch sẽ. Ngay cả quần áo phơi trên lan can. Đung đưa trong gió cũng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Rơm rạ, củi lửa đã được sắp xếp gọn gàng. Con chó to màu vàng lười biếng nằm trong sân sủa khi thấy người lạ. Đột nhiên chui vào lỗ chó. Cảnh giác nhìn theo bọn họ. Nó là do Tần Hải Giao cứu về. Đôi mắt bị mù. Chân cũng có chút què. Lúc mới đến rất cảnh giác. Không cho người ôm. Tần Hải Giao cũng không cố tình tiếp cận. Chỉ ngẫu nhiên giúp nó tắm rửa. Rửa sạch miệng vết thương. trong vòng không đến mấy tháng, cư nhiên cũng được nuôi mập béo. Dần dần, trong thôn một người một cẩu liền nổi danh. Người thì ôn nhu xinh đẹp, cẩu thì lại vừa xấu vừa béo. Tần Hải Giao vuốt ve nó, thường xuyên nhìn về phía cửa thôn, như đang chờ đợi điều gì. Khương Chân Nguyệt còn hỏi qua nàng, Tiểu Hải, đặt tên cho con chó xấu xí này đi. Mỗi ngày trôi qua cũng không biết kêu nó như thế nào. Tần Hải Giao liếc nhìn con chó, tính khí nó rất thất thường. Mặc dù đều là mỹ nữ, nhưng đối với Khương Chân Nguyệt lúc nào cũng hung dữ không chút lưu tình. Còn đối với Tiểu Hải lại càng ngày càng ngoan ngoãn. Nó luôn chú ý tới ánh mắt của chủ nhân. Cái đuôi lắc lắc, Tần Hải Giao suy nghĩ nửa ngày. Nàng hỏi, kêu Nguyễn Nguyễn được chứ? Cảm giác mềm mại như bông thực thoải mái. Khương Chân Nguyệt lúc ấy đang uống trà. Một miệng trà thiếu chút nữa phun ra. Cái gì? Nguyễn Nguyễn? Tần Hải Giao sờ bụng con chó. Đúng vậy, cô không cảm thấy cái tên này rất êm tai sao? Khương Chân Nguyệt, không cảm thấy. Đến lúc đó nếu để Nguyễn Tổng nghe thấy, khẳng định sẽ nổi điên mất. Người một nhà đi tới cửa, nghe được tiếng động, Tần Hải Giao bước ra khỏi phòng. Trên mặt mang theo ý cười nhìn bọn họ. Nàng mặc một chiếc váy cotton ở nhà với mái tóc xõa dài. Mặt mày ôn nhu dịu dàng. Đã lâu không gặp, khí sắc của Tiểu Hải tốt hơn rất nhiều. Chỉ là đôi mắt cùng trước kia không giống nhau. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Có lẽ, nếu tâm tính một người thay đổi thì biểu cảm trong mắt cũng thay đổi theo. Một khắc kia, Hoàng Lan nói sẽ không khóc, nhưng vẫn không nhịn được. Bà xông lên trước, đem con gái ôm vào lòng. Tần Mặc Mặc cũng kêu một tiếng. Chị, nước mắt rơi lã chã. Tần Sơn một mình đứng ở cửa. Hắn cả đời kiên cường chưa từng sợ hãi điều gì lại ngửa đầu kiềm nén nước mắt. Tần Hải Giao ngày thường không có thói quen cùng người khác thân cận như vậy. Nhưng ở trong ngực Hoàng Lan, nàng có một loại cảm giác ấm áp. Trên người Hoàng Lan có thoang thoảng mùi dầu gội. Cái ôm của bà thực ấm áp. Ôm lấy Tiểu Hải khóc lóc nỉ non. Tiểu Hải, Tiểu Hải, mẹ xin lỗi. Mẹ bây giờ mới đến gặp con. Tần Hải Giao vành mắt đỏ hoe. Nàng rúc càng sâu vào trong lòng Hoàng Lan. Tần Mặc Mặc lệ rơi đầy mặt nhìn nàng. Chị, em là Tiểu Mặc. Giọng nói của em đã hồi phục. Em có thể hát cho chị nghe. Người một nhà, dưới tình huống đoàn tụ như thế. Tuy rằng, Tần Hải Giao vẫn không biết bọn họ là ai. Nhưng tâm tình cũng không tệ. Buổi trưa còn cố ý nấu một bàn ăn lớn cho mọi người. Hoàng Lan muốn tới hỗ trợ. Nhưng khi nhìn Tiểu Hải bận rộn trong bếp, bà cảm thấy có chút xót xa. Rốt cuộc đã quên hết. Con gái tuy rằng đối với bọn họ không bài xích, nhưng lại có một phần xấu hổ cùng xa cách. Cái này làm cho Hoàng Lan trong lòng ít nhiều có điểm khó chịu. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi không phải sao? Đời này kiếp này, người một nhà bọn họ còn có thể đoàn tụ. Vô luận thế nào, Hoàng Lan đều cảm thấy mỹ mãn. Cuộc sống về sau, bà chỉ hy vọng một nhà bọn họ không bao giờ tách ra. Thời điểm ăn cơm, Khương Chân Nguyệt lại tái phát chứng nghiện rượu. Nàng ấy đào rượu chôn trong hầm lên, cùng uống với Tần Sơn. Tần Sơn cả đời này trải qua không ít chuyện. Tâm đã sớm bị muôn vàn thử thách mài giũa đến cứng rắn vô cùng. Hắn nhìn hai đứa con gái, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay hoàn toàn được bỏ xuống. Thoải mái cùng Khương Chân Nguyệt uống rượu, Tần Mặc Mặc đối với giọng nói thực bảo hộ, sẽ không uống những thứ này. Nàng ấy tiến đến ngồi cạnh chị gái, chậm rãi dựa đầu vào vai nàng. Tần Mặc Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể của chị gái cứng lại một chút. Nàng ấy rốt cuộc vẫn là đứa trẻ chưa từng trải sự đời. Cảm xúc không giấu được. Hai mắt đỏ hoe, nàng ấy vẫn không thể quên được chị gái của mình đã từng ấm áp cỡ nào. Tuy rằng hiện tại Tần Hải Giao cũng thực ôn hòa, nhưng lại thiếu đi sự thân mật của trước đây. Tần Hải Giao cúi đầu nhìn Tần Mặc Mặc. Em có muốn ăn thịt xiên không? Tần Mặc Mặc gật gật đầu. Dạ, một tiếng, cuối bữa ăn. Tần Mặc Mặc hát một bài cho chị gái nghe. Sau khi giọng nói của nàng ấy được hồi phục, dưới sự giúp đỡ của chị gái, Nàng ấy đã tìm được một giáo viên chuyên nghiệp ở nước ngoài để huấn luyện. Hiện tại ở Úc đã có chút danh tiếng. Tần Mặc Mặc không thể ở lại quá lâu. Việc học cùng cuộc sống của nàng ấy đều đã được chuyển hết sang Úc. Khi kết thúc bài hát, Khương Chan Nguyệt cũng tham gia vào. Nàng hát một bài tiếng Tây Tạng với giai điệu du dương kéo dài, mang theo một tia cô đơn. Lạp Chân ở bên cạnh nghe được lệ rơi đầy mặt. Ngôn ngữ tuy rằng không hiểu, nhưng mọi người nghe xong cũng rất cảm động. Tần Mặc Mặc cùng Lạp Chân số tuổi xấp xỉ. Nàng ấy nhịn không được hỏi. Lạp Chân, chị ấy là hát bài gì? Lạp Chân nghẹn ngào. Đây là bài hát hỏi Phật được thực hiện bởi người Tây Tạng. Dựa theo bài thơ vấn Phật của Thương Ương Gia Thố. Ta hỏi Phật, thế gian vì sao có nhiều nuối tiếc đến thế? Phật nói, đây là thế giới Sa Bà. Sa Bà chính là nuối tiếc. Một khi nuối tiếc, thì dẫu có cấp cho ngươi thêm nhiều hạnh phúc, ngươi cũng sẽ không thấy vui vẻ gì. Ta hỏi Phật, nếu như ta có thể gặp được người để yêu nhưng lại không thể nắm chắc thì làm thế nào? Phật nói, nhân gian có bao nhiêu ái tình, khi thời thế đổi thay lại biến hóa khôn lường, cùng người yêu thương trải qua ngày tháng vui vẻ, chớ hỏi là kiếp nạn hay duyên số. Mấy ngày nay, tiểu viện nhỏ vốn luôn yên tĩnh của Tần Hải Giao trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Tần Mặc Mặc là người rời đi đầu tiên. Nàng ấy còn có việc học, không thể trì hoãn quá lâu. Tần Sơn cùng Hoàng Lan muốn đưa Tiểu Hải về nhà ăn Tết. Tần Hải Giao lại không đồng ý. Tuy rằng con gái đã cười nhiều hơn trước, nhưng cái loại cảm xúc nhàn nhạt cùng xa cách này vẫn không có thay đổi. Bọn họ cực lực muốn sưởi ấm cho nàng, nhưng dường như họ mãi mãi bị ngăn cách bởi một bức tường. Như thế nào cũng không tiếp cận được trái tim Tiểu Hải. Không cần đâu, ba mẹ, các người trở về đi. Tần Sơn không nói lời nào, cúi đầu cảm thấy có chút khổ sở. Nhưng Hoàng Lan không cam lòng. Tiểu Hải, thời điểm ăn Tết, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ về nhà. Con ở chỗ này một mình vì cái gì không trở về nhà? Vì cái gì không trở về nhà? Đúng vậy, Tần Hải Giao nhìn con đường nơi xa. Nàng vì cái gì không nghĩ trở về nhà? Tần Sơn ngẩng đầu, hắn nhìn con gái. Con là, đang đợi người nào sao? Đang đợi người nào? Mấy ngày nay, nàng tuy rằng rất vui vẻ, hưởng thụ cảm giác gia đình ấm áp, phải nên thật hạnh phúc. Nhưng nàng lại cảm thấy không trọn vẹn. Tần Hải Giao luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa hồ đang chờ đợi một điều gì đó. Lại nửa tuần trôi qua, Khương Chan Nguyệt đã lần lượt thu thập hành lý cho chuyến hành trình trở về. Cha nàng đã gọi điện thoại, chỉ có thể dùng 4 chữ, nổi trận lôi đình, để hình dung, kêu đến tê tâm liệt phế. Nói nàng nếu Tết nay không trở về lại ở bên ngoài ngao du, về sau cả đời cũng không cần trở lại. Nàng bị giống cơ hồ muốn thủng màng nhĩ. Không thể nề hà, chỉ có thể tạm thời thu thập hành lý chuẩn bị trở về. Lạp Chân ngày ngày cũng đi theo hai tỷ tỷ. Năm sau, nàng liền thật sự phải quay về. Gặp lại còn không biết khi nào. Ba người thường xuyên ngồi cùng nhau ăn chút cơm, uống chút rượu, ngắm trăng xem ngôi sao. Cuộc sống vẫn như cũ tiêu sái. Chỉ là mọi người đều biết, đoàn tụ như vậy, trải qua một ngày liền ít đi một ngày. Buổi tối, Tần Hải Giao có điểm mê rượu. Khương Chan Nguyệt hình như trong lòng có điều gì đó. Ngày thường ngàn ly không say, nay lại say đến rối tinh rối mù. Nàng ấy và Lạp Chân cùng nhau ngủ ở trên giường cạnh phòng Tiểu Hải. Tiểu Hải giúp hai người rửa mặt, lau tay, lại đắp chăn thật tốt. Trời, đã tối đen. Sinh hoạt nông thôn rất đơn giản, ngày qua ngày, đơn thuần sạch sẽ, không có nhiều lục đục với nhau. Tuy rằng Nguyệt Nguyệt ngẫu nhiên cũng sẽ đem những kinh nghiệm trong quá khứ của nàng ấy nói với nàng, nhưng Tần Hải Giao chỉ nghe một chút liền cảm thấy rất mệt. Nàng một chút đều không hướng tới. Nàng rất thích cuộc sống nhàn hạ này, chỉ là có thể do thời gian trôi qua quá chậm, dần dần. Trong lòng nàng không biết vì sao sẽ ẩn ẩn hiện lên một cổ cảm giác ủy khuất. Khương Chan Nguyệt hỏi nàng có phải do nàng cô đơn quá hay không? Tần Hải Giao không thể nói rõ ràng. Điều kiện hiện tại của nàng, khối người mơ ước, đừng nói người cùng thôn muốn chen chân vào cửa. Ngay cả thị trấn đều có không ít tuổi trẻ tài cao thanh niên tuấn tú. Chính là nàng một cái đều chướng mắt. Vừa mới đầu, nàng không biết vì cái gì. Trong đầu nàng trước sau đều trống rỗng. Nhưng chậm rãi, trái tim nàng bắt đầu phác họa ra một con hạc giấy. Nàng nghĩ, nó có lẽ liên quan đến điều nàng đang chờ đợi. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Nàng nghĩ đến nát óc cũng không ra. Đôi khi, Tần Hải Giao thường xuyên khiến chính mình suýt nữa muốn hỏng mất. Nàng không còn cảm giác mờ mịt khi vừa tỉnh dậy. Thay vào đó là sự háo hức muốn tìm lại ký ức trước đây. Nhưng Nguyệt Nguyệt đã nói với nàng. Quá khứ nàng trải qua quá vất vả. Mọi người đều không hy vọng nàng lại nhớ đến những chuyện trước kia. Dưới ánh trăng, Tần Hải Giao vừa ngắm sao trên trời vừa uống rượu. Những ngôi sao lộng lẫy sáng ngời. Điểm xuyết trên bầu trời bao la khiến lòng người sảng khoái. Cảm giác quen thuộc không thể giải thích lại lần nữa tràn lan. Tần Hải Giao đi tới cây đàn dương cầm ở giữa tiểu viện. Tay nhẹ nhàng chạm đến phím đàn. Cứ như vậy trầm mặc trong chốc lát. Cảm giác được gió lạnh phả vào mặt. Đầu ngón tay nàng múa lượn. Không khỏi bật ra tiếng đàn dương cầm trong đêm. Một khắc kia, vạn vật tựa hồ đều trở nên cô đơn. Chung quanh hết thảy, tựa hồ ở, lại tựa hồ không ở. Tần Hải Giao nhắm mắt lại. Trong đầu đều là giai điệu quen thuộc. Sau một lát, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Mà lúc này, dưới ánh trăng, Nguyễn Y Hàm mở cửa. Chậm rãi đi vào, cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng. Tóc dài cùng vạt áo cô đơn phiêu động trong gió. Trên cổ, Nguyễn Y Hàm đeo sợi dây chuyền mặt chữ R mà Tiểu Hải đã từng hướng với cô thẳng thắn hết thảy. Trong không khí, có mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Tần Hải Giao chậm rãi mở mắt. Gió cũng không kịp lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn Nguyễn Y Hàm. Ánh mắt kia một khắc giống như hình ảnh bị dừng lại. Nguyễn Y Hàm cũng nhìn nàng. Cô vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Hải. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Các nàng đồng thời đỏ mắt. Chị một ngày nào đó sẽ chết ở trong tay em. Chờ mọi việc kết thúc. Chúng ta liền rời đi. Mang theo bà nội. Tìm một nơi non xanh nước biếc sinh sống. Em, gả cho chị, Tần Hải Giao, em có tin nhân quả báo ứng không? Nếu có kiếp sau, chị còn muốn gặp lại em không? A Hàm, em yêu chị, chưa từng hối hận. Tiểu Hải, chị tới rồi. Cách chương.